One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 347, chương 347, bằng hữu chương bắp kẹo tặng. 50 chương bắp cho 100 ca kẹo được Asan tặng. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Zuba, Zuzefer càng xem càng cảm thấy không thích hợp. Dựa theo thời gian sớm tối sắp xếp báo chí nhóm cộng đồng tạo thành một đoạn liên quan tới Alabasta. Phát triển đến cùng có bao nhiêu nhanh chóng văn tự. Zephyr dựa theo thời gian trình tự đại khái sửa sang lại một cái trong khoảng thời gian này phát. Sinh ở Alabasta sự tình. Đầu tiên đương nhiên là chính phủ mới thành lập. Dù cho bởi vì bọn họ mà phát sinh một chút nhạc đệm. Nhưng là chuyện này y nguyên phát sinh thuận lý thành chương. Sau đó liền là Raihat đã thông khô cạn nước ngầm mạch. Để Alabasta một lần nữa đi ra khô hạn. Đồng thời bắt đầu hướng trong nước chuyển vận vật tư. Ngay sau đó chính phủ mới công khai rất nhiều cổ vũ thương nghiệp chính sách. Lấy Ulysses gia tộc cầm đầu. Đông đảo tư bản bắt đầu ở Alabasta trong nước thiết lập nhà máy. Để dân chúng đi vào nhà máy. Đạt được một phần có thể mưu sinh làm việc. Tại về sau. Nhằm vào công nhân nhận đến nghiền ép tình huống. Chính phủ mới tại Raihat sướng nghị dưới khẩn cấp công khai công nhân bảo hộ điều lệ. Kỹ càng quy định thấp nhất tiền lương cùng tối cao thời gian làm việc. Đồng thời thiết lập công nhân hiệp hội làm công nhân nhằm vào ngoại giới phát sinh con đường. Alabasta kinh tế bởi vậy nghênh đón bay lên. Quốc dân sinh hoạt tiêu chuẩn một tháng một cái dạng. Cuối cùng, Ulysses gia tộc còn tại Alabasta sáng lập mấy trường học lấy bồi dưỡng nhân tài. Đồng thời cổ vũ quốc dân nhóm nhập học. Tổng kết ra những chuyện này về sau. Zephyr không khỏi phát ra kinh ngạc la lên. Đây là có chuyện gì? Ta đọc qua báo chí thời điểm cũng có đồng dạng nghi vấn. Smoker cũng nói. Căn bản không hiểu rõ Raihat gia hỏa kia đang làm thứ gì. Nếu như không phải ta hiểu rõ hắn lời nói. Ta sợ rằng sẽ thật cho là hắn là cái đại thiện nhân. Bây giờ tại Alabasta, Raihat đã là thánh nhân đồng dạng tồn tại. Hina nói, mọi người đều nói hắn là Alabasta chúa cứu thế. Là hắn một tay đem quốc gia này từ trong địa ngục đẩy ra ngoài. Sau đó từng bước một đẩy hướng lý tưởng hương. Nếu như không phải hắn công khai biểu thị cự tuyệt, hắn sớm có thể đăng cơ làm vương. Ninja ăn mặc bin nói. Ta từ dưới đất con đường mua sắm Alabasta tin tức bên trên kém không nhiều cũng nói như vậy. Raihat cứu vớt Alabasta. Đây là xác thực tin tức. Như vậy phải không? Zephyr đem thả xuống báo chí. Trong đầu cũng có chút hỗn loạn. Hôm nay hiểu biết đến Raihat. Cùng quá khứ chỗ nhận biết tên rác rưởi kia. Căn bản chính là hai thái cực A. Một cái là cứu khổ cứu nạn thánh nhân. Một cái là không có chút nào ranh giới cuối cùng cặn bã. Raihat cái này hỗn đản là làm sao làm được tại hai loại thân phận bên trong tự nhiên hoán đổi. Zephyr lão sư, ta cảm thấy cái này bất quá Raihat mặt ngoài ngụy trang mà thôi. Anh nói, hắn chỉ là vì lôi kéo Alabasta dân chúng. Đừng quên, Alabasta bị tất cả tai nạn, đều là hắn một tay tạo thành. Zephyr gật gật đầu. Cũng ở trong lòng như thế nói với chính mình. Nhưng là lập tức, trong lòng của hắn lại hiện lên một cái thanh âm khác. Cái nào nhân thiện quốc vương lại không phải là vì cái này mà thi hành nền chính trị nhân từ. Raihat vô luận xuất phát từ loại nào mục đích. Thật sự là hắn là để Alabasta phồn vinh lên. Hơn xa dĩ vãng. Bất quá, Alabasta khô hạn đúng là hắn tạo thành. Hắn là hết thảy tai nạn kẻ cầm đầu. Zephyr cảm giác đầu óc có chút loạn. Một phương diện, Raihat cướp đoạt Alabasta về sau. Không ngừng không có đối Nefertari làm cái gì. Thậm chí còn để Alabasta hiện ra viễn siêu dĩ vãng phồn vinh. Nhưng là một phương diện khác. Alabasta bị hết thảy tai nạn nhưng lại đều là Raihat cái này hỗn đản một tay tạo nên. Trầm ngâm liên tục, Zephyr móc ra đen đen Musi. Zephyr lão sư. Smoker cả kinh nói, chẳng lẽ ngươi thật muốn, chấm ngoặc kép, ta có chút hiếu kỳ. Zephyr tay bắt đầu quay số điện thoại, Gia hỏa kia phí hết tâm tư cầm xuống Alabasta đến cùng là vì cái gì? Một chiếc điện thoại cũng thay đổi gì không phải sao? Smoker mấy người nhìn chăm chú một chút, sau đó đồng thời gật gật đầu. Hoàn toàn chính xác, một chiếc điện thoại lại có thể thay đổi gì đâu. Tiếp vào Zephyr điện thoại thời điểm, Reinhardt đang ngồi ở hóa thành thần long Yamato trên đầu hướng Alabasta đuổi. Nghe được đen đen Musi thanh âm vang lên, Reinhardt trong mắt trong nháy mắt hồng quang lấp lóe. Sau đó hắn khóe miệng khẽ nhếch, xem ra ta cược thắng. A, thắng? Cái gì thắng? Đột nhiên loạn thất bát tao nói cái gì? Yamato mờ mịt, Reinhardt không để ý tới nàng, nhận nghe điện thoại, không đợi đối diện nói chuyện, trực tiếp mở miệng, "Zephyr tiên sinh, đầu tiên nói cho các ngươi biết một sự kiện, Alabasta khô hạn là Crocodile giở trò quỷ. Rất đơn giản logic, khô hạn phát sinh thời điểm ta còn tại thế giới mới pha trộn. Căn bản không có gây án thời gian." Điện thoại cái kia một đầu, nghe được Reinhardt cái này liên tiếp lời nói về sau, đang chuẩn bị mở miệng Zephyr trực tiếp liền là sững sờ. Smoker mấy người càng là trực tiếp si ngốc. Không, không, không thể nào. Hina khó có thể tin nói. Gia hỏa này khẳng định là nói láo đúng không? Smoker cũng thần sắc động dung. Hắn nói, tính toán thời gian, Alabasta ban sơ bộc phát khô hạn thời điểm, thật sự là hắn còn không có trở về Ulysses gia tộc. Cho nên nói, anh gian nan nói, hắn nói, là thật, cho nên, cho tới nay, đều hiểu lầm Reinhardt tên hỗn đản kia không thành. Zephyr âm thanh lạnh lùng nói, ngay cả như vậy, Reinhardt, tại Alabasta nhấc lên phản loạn, âm mưu xoán quốc chuyện này, ngươi cũng phủ nhận không được. Hoàn toàn chính xác, chuyện này là ta làm. Đen đen Musi biểu lộ rất bình tĩnh, nhưng là, Zephyr tiên sinh, đã ngươi lấy chính phủ thế giới, lấy thiên long nhân vì mục tiêu cuối cùng nhất lời nói. Chuyện này về sau ngươi cũng sẽ làm. Ngươi đùa gì thế? Zephyr cả giận nói, ngươi cho rằng lão tử sẽ sa đọa đến cùng ngươi thông đồng làm bậy tình trạng. Sa đọa, ngươi đang nói cái gì lời nói ngu xuẩn Zephyr tiên sinh? Ngươi hẳn là xưng hô cái này vì tiến bộ. Reinhardt nói, đã quyết định biến đổi. Vậy trước tiên biết rõ ràng ai là địch nhân, ai là bằng hữu. Địch nhân vẻn vẹn thiên long nhân. Quên trước đó trong lao thời điểm ta cùng ngươi đã nói lời nói sao? Chớ xem bọn hắn bản thân, muốn nhìn thấy bọn hắn đại biểu giai cấp. Thiên long nhân chỉ là đại biểu. Bọn hắn đại biểu là huyết mạch tương thừa quý tộc giai tầng. Thiên long nhân bóc lột gia nhập liên bang. Gia nhập liên bang sa đọa đám quốc vương chẳng lẽ liền không bóc lột quốc dân sao? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Zephyr thân thể chấn động. Sau đó theo bản năng nói, cái này cùng Nefertari không quan hệ đi. Cobra là nhân thiện vương. À, cho nên nói, các ngươi thật đúng là ngây thơ a. Thật dự định cùng chính phủ là địch sao? Về sau, Reinhardt đem trước đó đối Dragon đã nói cùng Zephyr không sai biệt lắm thuật lại một lần. Zephyr trầm mặt, yên lặng nghe Reinhardt nói chuyện. Không chỉ là hắn, Smoker mấy người cũng lẳng lặng nghe. Mặc dù ban đầu một bộ tam quan đều sụp đổ biểu lộ. Bất quá càng về sau, ánh mắt của bọn hắn càng sáng. Ngoặc kép, cho nên, địch nhân xa không chỉ thiên long nhân, mà là đại biểu chèn ép quý tộc giai tầng. Reinhardt cuối cùng làm cái kết thúc công việc. Vậy ngươi, Reinhardt, chấm ngoặc kép, Zephyr liếm môi một cái. Trong lòng hiện lên một cái hoang đường suy nghĩ. Ngươi đừng nói cho ta. Ngươi tại Alabasta làm sự tình là vì biến đổi. Không, ta là vì kiếm tiền. Reinhardt cười nói. Ta mới nói Alabasta hết thảy là ta tại thí nghiệm. Thí nghiệm kết quả cho thấy, loại này chế độ quốc gia càng thích hợp thương nghiệp phát triển. Ta có thể kiếm được càng nhiều lợi nhuận. Cho nên A Zephyr tiên sinh, đã ngươi lập chí biến đổi. Như vậy tại làm rõ địch nhân về sau, ngươi còn muốn biết rõ ràng ai sẽ là bằng hữu của ngươi. Nói thí dụ như, giống ta dạng này khát vọng biến đổi, lật đổ quý tộc giai tầng,